Chương 539, để cho tầng mây lan lên, nữ vương cởi ổ giá lâm. Năm càng cầu toàn đặt, Mai Lạc Thiên Đình, khi nhận được Lưu Nguyệt báo cáo sau, ngồi ở trên bảo tọa trên mặt thần thanh cấu lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Đến nàng mức này, trừ phi là vũ trụ sắp diệt vong, nếu không chuyện có thể khiếp sợ đến nàng đã rất ít. Nhưng là một gã nã lại có thể lần nữa biến trở về lương băng nàng muốn làm gì hử, nguyên lai như thế. Thần thánh cởi ổ chỉ tốn một giây đồng hồ, liền cho ra cùng thiên sứ Lưu Nguyệt như lúc một dạng câu trả lời. Nữ nhân tà ác này chắc là nhìn thấy ở chính diện chiến trường đánh không lại ta, cho nên mới tại bất đắc dĩ, nghĩ ở sau lưng đảo ta tường góc hừ lạnh rên một tiếng. Trong mắt thần thánh tố lộ ra vẻ khinh thường, chính nghĩa của ta trật tự há là dễ dàng như vậy có thể bị ngươi dao động lương băng, ngươi dũng khí đã tiết, chỉ dám trêu đùa loại thủ đoạn nhỏ, nhất định phải diệt vong ở. Trên tay ta bất quá, thần thánh tố cũng không phải là nhân vật đơn giản, không có tùy tiện đi giết, mà là tiếp tục thông qua giữa thiên sứ thông tin, hướng thiên sứ Lưu Nguyệt dò hỏi, lương băng mang theo bao nhiêu ác ma cái gì chỉ có một người cứu phản bội thiên sứ ngạn sau đó một quyền liền đánh bại ngươi cái này nghe được cuối cùng. Thần thánh tội ôi nhất thời cũng có chút trong gió sốc xếp, mắt to xinh đẹp đều mở to. Mẹ thiên sứ ngạn thiên sứ Vũ Đồng trước kia là ái tướng của nàng, cho nên nàng đối với thiên sứ ngạn thật ra thì cũng ký thác kỳ vọng. Làm sao nàng mới vừa gia nhập thiên sứ chi thành liền phản rồi hả, nhưng trừ cái đó ra, để cho nàng kinh ngạc. Vẫn là nấm đấm của lương băng đây là cái gì à, nàng cùng lương băng đấu trên vạn năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này quái chiêu ai, nhưng là thân là vũ trụ số 1, thần thánh cậu không do dự, hơi hơi hất cằm lên, hướng về phía bên người cao cấp thiên sứ hộ vệ ra lệnh, các ngươi theo ta đi một chuyến hành tinh đỉ nữ vương ác ma Mọt Gà Nạ, hóa thân làm lương băng, xuất hiện ở chỗ đó. Lưu Nguyệt đã bị nàng đánh bại. Bất quá nàng dường như chỉ có một người lúc này. Chúng ta liền muốn đem căn nguyên tà ác hoàn toàn chặt đứt tuân lệnh nữ vương cái ổ ngai vàng quanh mình các thiên sứ người người trong mắt tràn đầy ánh sáng hưng phấn theo các nàng, có thể cùng nữ vương cái ổ kề vai chiến đấu, chính là chết cũng đáng giá lúc này, chỉ có cái ổ cánh trái cao cấp thiên sứ hộ vệ trong mắt thiên sứ Nhược Ninh lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng cũng là thời đại hoa diệp tới người, tự nhiên biết lương băng là người ra sao. Nhưng là thiên sứ Nhược Ninh đang suy tư mấy giây sau, vẫn là mở miệng nói. Nữ vương cậy ồ, cách lần trước chúng ta đánh bại Mọt Gà Nạ, chỉ qua mấy chục năm thương thế của nàng căn bản không khả năng khôi phục. Vậy nàng chủ động chạy đến chỗ cách thiên sứ chi thành gần như vậy, còn một cái ác ma đều không mang theo cái này sợ rằng có bầy ai nhắc tới. Lưu Nguyệt cũng đích xác đề cập tới, lương băng dường như giải bản lĩnh, một quyền liền đem nàng đánh ngất xỉu. Cậy ồ thong thả nói, nhưng là vậy thì như thế nào Nhược Ninh, ngươi cảm thấy nàng có thể uy hiếp được ta sao? Nhược Ninh liền vội cúi lầu đáp, tại đã biết vũ trụ, chúng ta hơn 10 chức cao cấp thiên sứ hộ vệ liên thủ, đã là không người có thể địch ngài, thậm chí cũng không cần ra tay, dựa hết vào chúng ta đều có thể đánh bại lương băng. Ha ha, hai chân đong đưa, Tây Ô nhẹ nhàng nở nụ cười, em gái ta hiếm thấy đưa tới cửa, ta nếu là không ra tay, há chẳng phải là cô phụ nàng các ngươi theo ta. Đánh ra ta ngược lại muốn nhìn một chút, nha đầu này lúc này rốt cuộc cho ta chuẩn bị gì kinh hỉ tại bên này. Thiên sứ Lưu Nguyệt mới vừa đem tất cả tin tức đều báo cho cậy ồ, trong lòng mới vừa buông lỏng một chút, đông dưng cũng cảm giác được một chút hơi lạnh, nàng chưa kịp phản ứng lại, trong đầu nàng liền truyền ra một cái âm thanh hài hước, nói xong sao? Thiên sứ Lưu Nguyệt không thể tin mở mắt ra, chỉ phát hiện lương băng ngẹo đầu, có chút hoạt bát mà nhìn lấy nàng, trong mắt tràn đầy đủ cười. Lần này nàng lập tức hiểu qua tới, ngươi là cố ý, ngươi là muốn đem nữ vương cậu ổ dẫn qua tới. Sau khi nghị thông suốt, thiên sứ Lưu Nguyệt liền vội vàng tập trung tinh thần, muốn cảnh cáo cậu ổ. Nhưng là lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, nàng đã không liên lạc được nàng rồi. Hiển hách lương băng đập cánh, nhẹ nhàng bay tới, đồng thời nhẹ giọng nói, ta làm thiên khải vương, ngươi còn chưa ra đời đây. Muốn cắt đứt truyền tin của ngươi, quả thật là không phí nhiều sức. Đáng ghét chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra Esistina trong mắt thiên sứ Lưu Nguyệt tràn đầy tuyệt vọng, cuối cùng chỉ thấy được nấm đấm của lương băng ở trước mắt hắn từ nhỏ biến thành lớn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A lương băng, ngươi thật sự có nắm chặt đánh bại cái ổ đó sao? Tại trong phó bản, ngươi cùng nàng kém cũng không phải là một chút. A Z Quỳn, vẫn là nói nghiên cứu của ngươi đã tiến triển đến nước này. Thiên khải vương lương băng, hừ, cái ổ con bị đó, độc bá toàn bộ vũ. Chu tài nguyên. Có thể tùy ý tiến hành nghiên cứu nhưng là ta lại bị nàng đuổi kịp đông đoá Tây Tàng, đừng bảo là nghiên cứu thần thể đời thứ tư rồi, ngay cả thương tích thế đều khó khôi phục vờ nếu như không phải như vậy, ta hiện tại chưa chắc sẽ kém nàng bao nhiêu tác giả độc nhãn. Bây giờ nói những thứ này có cao ý gì ý nghĩa nếu như nói ngươi không đánh lại nàng lưu lại là chuẩn bị chờ chết sao siêu ép nữ vương. Nếu như ngươi thật sự hạ xuống quyết định như vậy, làm ơn nhất định chớ đem phát sóng trực tiếp đóng lại, để cho ta thật tốt thưởng thức một chút o ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ta ngược lại không muốn nhìn cái này, bất quá lương băng ngươi nhất định muốn tại cái ổ hàng lâm trước, đem những thiên sứ kia cho ta phát tới nữ vương tổ kỳ hoa đài. Đúng vậy đúng vậy. Thiên sứ của ta nếu là không còn, ta nhất định sẽ rơi lệ nha toát thiên khải vương lương băng, thật là cảm ơn các ngươi đối với sự quan tâm của ta. Bất quá mấy cái này thiên sứ đọa lạc cùng tam quan trọng tố đều phải tốn thời gian. Hiện tại phát cho các ngươi, các nàng làm không tốt sẽ tự sát cho nên thoạt nhìn ta nhất thời vẫn không thể chết đây. VCOS nữ vương, đáng chết bịt ngươi là chuẩn bị dùng những thiên sứ này tới uy hiếp chúng ta sao thiên khải vương lương băng. Ư lời cũng đừng nói đến khó nghe như vậy, ta chẳng qua là đang trình bày sự thật mà thôi vân vân. Xem ra chân chính bịt đã tới rồi lúc này, ở ngoài hành tinh đỉnh, đã xuất hiện cậy ổ tòa hạm, cùng với dưới tay nàng cao cấp thiên sứ hộ vệ nữ vương cậy ổ. Sắp đến hành tinh đỉnh đã xác định vị trí đến vị trí của thiên khải vương lương băng đã xác định vị trí đến vị trí của thiên sứ lưu nguyệt đã xác định vị trí đến nổi loạn vị trí của thiên sứ ngạn chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển thiên sứ nhược ninh hô to một tiếng để cho tầng mây lan lên nữ vương tại ổ giá lâm bốn